Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Thẩm Nguyệt rốt cuộc không chịu được mệt mỏi, cộng thêm việc uống rượu nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi Tô Vũ cuối cùng luyến tiếc buông đôi môi, nàng mới phát hiện nàng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ yên bình. Tô Vũ áp vào trán nàng thì thầm. Thực sự là mệt tới mức bản thân phát sốt cũng không biết. A Nguyệt, ngủ ngon nhé. Mong rằng sáng mai khi nàng thức dậy có thể quên đi những điều không hay, chỉ lưu giữ những thứ tốt đẹp. Vào ngày thứ hai, Thẩm Nguyệt tỉnh dậy trong tiếng gà gáy chó sủa. Tô Vũ đêm qua đã giúp nàng hạ sốt, nhưng vì uống quá nhiều nên nàng còn chút choáng váng. Thẩm Nguyệt ngồi trên giường day day thái dương, cảm thấy trong đầu giống như có hổ rán, cổ họng thì khô khốc. Cạnh giường đặt một bát canh giã rượu, Thẩm Nguyệt ngơ ngác nhìn, nàng cau mày cố nhớ lại điều gì đó, cuối cùng vẫn bưng bát canh lên một hơi uống cạn. Nàng rửa mặt bằng nước ruộng kết tùa rồi đến nơi sắc thuốc trong thôn. Vốn tưởng mọi người trong thôn đều đang đợi nàng tới nấu thuốc. Kết quả đến nơi mới phát hiện ra dân làng đã tự mình phân công nhiệm vụ ngay ngắn rõ ràng. Phía trước nồi sắt có người đang xử lý dược liệu, đun sôi canh thuốc. Khi Thẩm Nguyệt nhìn thấy bóng lưng của Tô Vũ trong lòng còn có chút hốt hoảng, bước chân cũng dừng lại tại chỗ một lúc. Nếu không phải hiện tại tận mắt nhìn thấy hắn thì nàng còn tưởng rằng sự xuất hiện vào trạng vạng tối qua của hắn chỉ là ảo giác. Hắn rất bình dị dễ gần, dân làng có chỗ nào không thoải mái liền tới tìm hắn, hắn cũng sẽ kiên nhẫn chẩn đoán điều trị cẩn thận cho họ. Thẩm Nguyệt nhớ láng máng chập tối qua khi hắn vào làng, dáng vẻ lúc đó còn viết rõ 4 chữ. Người lạ chớ gần, một câu dư thừa cũng không có, nhưng hiện tại lại có thể chung sống hòa thuận với dân làng đến vậy. Miệng từng người đều hô, Tô Đại Phu, một cách nhiệt tình và thân thiết. Một người như vậy có thể là ma quỷ nhưng trong chốc lát cũng có thể hóa thân thành Phật Thích Ca. Bên cạnh Tô Vũ còn có 3 người phụ nữ trong thôn. Thôn phụ, đang giúp đỡ sắc thuốc, nếu không một mình hắn thực sự bận rộn tới mức không phân thân nổi. Thôn phụ ắt hẳn cảm thấy tướng mạo hắn cực kỳ đẹp mắt, lại không kiêu ngạo nên rất nhanh đã trở nên thân thuộc. Có thôn phụ còn hỏi hắn, Tô Đại Phu, sao lại không thấy công chúa Tĩnh Nguyệt đâu? Tô Vũ đáp, hôm qua quá mệt nên nàng ấy vẫn đang nghỉ ngơi. À, bây giờ có Tô Đại Phu ở đây, công chúa Tĩnh Nguyệt cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Một thôn phụ khác lại hỏi chuyện phiếm, Tô Đại Phu, mối quan hệ giữa ngài và công chúa Tĩnh Nguyệt là gì vậy? Cách chương.